Sao em ngốc quá vậy? Chương 14, góc truyện audio.com. Ngồi một lúc nó thấy không gian yên tĩnh quá nên nó muốn đi chỗ khác thôi. Tôi lên phòng nha ông ở đây xem tivi đi nào, tới giờ ăn tôi xuống nấu, nó nói rồi đứng lên. Ngồi đây với tôi đi. Hắn nắm khuỷu tay nó và nói. Vậy cũng được. Nó đành ngồi xuống. Cậu có người yêu chưa? Hắn bắt chuyện trước. SJ tôi còn FA. FA cũng phải rồi, nhìn mặt cậu vậy ai mà yêu cây. Mặt tôi sao hả? Nó vừa nói vừa nhào tới đánh hắn tới tấp. Thôi thôi, mặt cậu đáng yêu được chưa? Đồ đáng ghét, nó vẫn không tha cho hắn. Có tin tôi kiss cậu không? Vừa nghe thấy từ kiss nó dừng lại ngồi xuống ghế, bỗng nhiên nó nhớ lại nụ hôn trên lớp, mặt nó đỏ lên, nó chạy một mạch lên phòng. Sao trẻ con vậy không biết? Hắn ngồi che miệng cười. Hắn ngồi coi tivi mà cười quài. Còn nó chạy vô phòng nằm dài trên giường. Tới giờ nấu cơm mà nó vẫn không dám xuống, ngồi suy nghĩ coi nên xuống hay không thì bỗng có tiếng. Gõ cửa, gì đấy, nó từ từ tiến lại của, định bỏ đói tôi hay sao mà giờ không chịu nấu ăn nữa. Hắn nói, xuống trước đi tôi xuống liền, nhanh nha tôi đói rồi, tôi đói lâu quá là không biết sẽ làm gì đó ngơ, mũ về mũ. Biết rồi, nó mở cửa bước ra, vậy phải tốt không đợi hâm dọa mới ra, nó chả thèm trả lời đi thẳng xuống bếp, sau 30 bộ chiến đấu với cái bếp nó cũng hoàn thành xong. Nó dọn lên, bàn rồi ngồi xuống ăn luôn, chẳng thèm kêu hắn ăn, thấy lâu quá nên hắn đi vào nhà bếp thì thấy nó đang ngồi ăn ngon lành. Nẹt ăn không thèm kêu luôn, ai ăn thì tự do mất gì phải kêu, nó nói những vẫn ăn bình thản. Hứ cậu đợi đấy, ha ha tôi sợ hóa, chờ đấy, bực thì bực, hắn vẫn ngồi xuống ăn, ăn xong nó đang rửa chén thì bất ngờ hắn từ sau vòng tay qua eo nó. Ôm từ phía sau, nẹt nẹt làm gì vậy bỏ ra coi. Nó vùng vẫy, hắn vẫn im du, bỏ ra mau, tôi thích cậu, câu ấy phát ra từ miệng hắn. Khùng hả, mặt nó đỏ lên, cây làm gì mặt cậu đỏ lên vậy, thích tôi hả? Hắn thả tay ra khỏi eo nó, ông, tôi sao? Nó tháo răng tay rửa chén ra ném xuống đất cái bịch tỏ vẻ tức giận. Nó đi thẳng lên phòng, trước khi đi nó còn dùng chân đạp lên chân hắn một. Cái đúng đau, ui ra, làm gì phản ứng mạnh vậy ta, hay mình dởn quá đáng? Hắn chạy lên phòng nó gõ cửa muốn gãy tay mà bên trong vẫn im ri. Cho tôi xin lỗi nha, tôi giỡn hơi quá, không một tiếng trả lời. Hi ơi, xin lỗi mà, bên trong nó đang cười vật vả trên giường. Cười hà tưởng khóc chứ, hên hồi nãy mình làm dữ lên hông thôi, hắn tưởng mình bị quê rồi, những ngày sau sẽ không yên với hắn. Nó thở phào nhẹ nhõm, nó tính xuống rửa cho xong nhưng nghĩ lại. Thôi mình đang giả vờ giận mà nên ở đây vài tiếng. Đi ngủ thôi, bây giờ nhỏ và Nam đang ngồi trong một quán nước cặp bờ hồ, khung cảnh quán rất lãng mạn và ấm áp. Không biết hai người đó ở nhà có cãi nhau không nữa? Nhỏ, hai người đó mà không cãi nhau mới lạ, sao đoán đúng vậy Nam, dầu hai người đó thiệt chứ, vậy sao kết hợp được đây? Nhỏ thở dài, chắc không kết hợp được đâu phải chi hai người đó thương nhau như A và E thì tốt biết mấy. E với A không làm ông bà mai được rồi. Nhỏ, SJ, thôi cũng gần chiều rồi mình đi dạo chút rồi về. Nam, chiều mình mua đồ ăn về tối mở tiệc đồ ngoài trời nha. Nhỏ, được đó, vậy để e điện thoại cho Hi kêu khỏi nấu cơm. Tít tít tít, alo ai vậy, nó nói giọng say ngủ. Tôi Linh nè, chiều nay bà khỏi nấu cơm tôi với Nam sẽ mua đồ về mở tiệc ngoài trời. Ôm vậy khỏe, đang ngủ hả, bà không kêu khỏi nấu cơm tôi cũng không nấu cho hắn đâu. Cãi nhau nữa hả, góc chuyện audio.com. Hồi tối về kể cho ngơ, giờ tôi ngủ tiếp đây. Ok, nhỏ cúp máy, hai A nói không sai, cãi nhau nữa rồi. Chuyện gì, không biết nữa, tối về Hi mới kể thôi, tính tiền đi, cách chương.